Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 10 giờ 10, đồ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân Minh tặng thưởng, cũng chính là 10.000 tệ. Số tiền này đối với Diệp Vô Thần mà nói là chuyện nhỏ. Đọc được tiểu thuyết xuất sắc như vậy, ông ta đương nhiên phải ủng hộ một ít. Sau khi Bạch Ngân Minh tặng thưởng, toàn bộ trang web tiếng Trung Bắc Đằng hiển nhiên náo nhiệt. Trời à, thần hào nhất Diệp Chi Thu khen thưởng cuốn sách. Sách hay như vậy sao? Rất hay, nhiệt tình đề cử mọi người đọc qua. Tôi chỉ muốn ngừng đào hố trong đó thôi mà không được. Đối với, lúc này còn có rất nhiều người chưa biết. Nhưng đa phần độc giả dường như đều biết nhất Diệp Chi Thu. Nhìn thấy thần hào nhất Diệp Chi Thu khen thưởng, đều không nhịn được mà nhấn vào đọc thử. Bạch Ngân khen thưởng sẽ nhấp nháy bên ngoài kệ sách. Hơn nữa còn có thể tích lũy kinh nghiệm. Trong thời gian chưa đến một giờ, lưu lại của lập tức tăng lên 30.000. Đương nhiên, trong 30.000 này rốt cuộc có bao nhiêu có thể chuyển thành người đặt mua. Đây là điều rất khó nói. Mà sau khi khen thưởng, Diệp Vô Thiên liền bỏ phiếu thắng cho. Dường như cũng vì sự ra tay của Diệp Vô Thiên mà trở nên rất nóng. Số lượng vé thắng liên tục tăng lên. Sau khi nó được khen thưởng 3 giờ, lại chen vào vị thứ của Hơi Thở Của Gió, giữ vị trí thứ 2. Trời ơi, tác giả điên rồi. Đồ thần thành công. Một người mới lại chen vào một tác giả đại thần. Kỳ tích. Hôm nay tôi nhìn thấy được một kỳ tích xảy ra. Hơi Thở Của Gió là một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhân viên công chức. Sáng tác chỉ là sở thích của ông ta. Tối tan làm về nhà, Hơi Thở Của Gió chuẩn bị xem xếp hạng sách mới của mình. Sau đó uống ly cà phê, bắt đầu gõ chữ. Nhưng xem một lúc, lúc này sách của ông ta đã xuống vị trí thứ 3. Mà xếp ở thứ 2 chính là một người mới LV1. Mình bị một người mới đẩy xuống rồi sao? Sắc mặt thay đổi, Hơi Thở Của Gió nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Ông ta vội vàng tuyên bố cầu phiếu trương đơn. Nguy, nguy, nguy, cầu xin mọi người bỏ vé thắng giúp đỡ. Giữ vị trí thứ 2. Đơn cầu phiếu phát ra. Đột nhiên có một số bình luận xuất hiện. Phong đại bị, rồi sao? Tôi đi xem bảng xếp hạng. Cuốn đuổi kịp rồi sao? Làm sao có thể? Tôi nhớ lúc chưa xem qua, sách của Phong đại còn dẫn trước rất nhiều phiếu mà. Sẽ không gian lận chứ? Ngốc, trang web tiếng Trung Bắc Đằng ngăn chặn gian lận. Mỗi phiếu bầu trên trang web đều có người ghi chép. Tin tức của mọi người quá lạc hậu. Mọi người xem tin tức hậu trường. Thần hào nhất Diệp Chi Thu ra tay tặng thưởng một Bạch Ngân Minh cho. Cộng thêm cảm nghĩ đặt VIP của. Sau đó vé thắng của đang tăng lên nhanh chóng. Tôi đọc cảm nghĩ đặt VIP rồi. Má ơi! Ngày mai xem ra ít nhất thêm 190.000 chữ. Phong đại một ngày nhiều nhất chỉ thêm 12.000 chữ thôi sao? Hơi Thở Của Gió là tác giả đại thần, có khá nhiều độc giả. Sau khi đơn cầu phiếu phát ra, từng bình luận liên tục xuất hiện. Hơi Thở Của Gió đọc những bình luận này, mới biết nguyên nhân vượt mặt. Thần hào nhất Diệp Chi Thu khen thưởng. Ánh mắt Hơi Thở Của Gió bất lực. Trước đó sách của ông ta quả thực cách không quá lớn. Nếu không có sự trợ giúp đặc biệt, muốn đuổi kịp thì có hơi khó khăn. Nhưng nhất Diệp Chi Thu vừa ra tay, làm độ khó này nhanh chóng thu hẹp. Đọc cảm nghĩ đặt VIP của Hơi Thở Của Gió càng bất lực hơn. Một ngày 180.000 chữ. Nói cái này đến ông ta cũng muốn bỏ phiếu cho rồi. Văn học mạng, quả thực điều then chốt vẫn là đọc bản cập nhật. Cho dù chất lượng nội dung kém hơn một chút, nhưng càng cập nhật đủ, vẫn sẽ có rất nhiều người đọc. Thành tích nói không chừng còn cao hơn so với những tiểu thuyết có văn phong hay. Có cảm nghĩ mạnh bạo thế này, mình khó mà đuổi kịp rồi. Hơi Thở Của Gió thở dài một hơi. Về thứ bậc bị đuổi kịp ngược là không hề tức giận gì. Mọi người đều trên web viết sách, không nhìn thấy mặt, ngược lại không hề tức giận bao nhiêu. Trong nhóm ước tính có một số người sắp cười mình rồi. Hơi Thở Của Gió nhấn vào nhóm cây cây. Trong nhóm đang nói chuyện của ông ta. Ha ha, Phong đại, mau ra đi, ôm bị, rồi, Phong đại, xin hỏi cảm giác bị người mới thế nào? Cẩn thận nhìn nhóm này. Trong nhóm toàn bộ đều là tác giả có tiếng trên trang web Tiếng Trung Bác Đăng. Ít nhất cũng là tác giả xuất sắc. Nhìn thấy rất nhiều thông tin tác mình vào. Hơi thở của gió cũng rất bất lực. Gõ chữ nói. Hai, tôi bất cẩn rồi. Ha ha, Phong đại xuất hiện rồi. Thấy phản hồi của hơi thở của gió. Trong nhóm đột nhiên náo nhiệt hơn. Nói một lúc, có tác giả bắt đầu nói về cuốn. Bây giờ đã có 100.000 lưu lại. Hơn nữa còn có Bạch Ngân Minh của Nhất Diệp Chi Thu, một trong những thần hào có tiếng nhất của trang web Tiếng Trung Bác Đăng khen thưởng. Không làm cho người khác chú ý cũng khó. Cuốn sách này quả thực viết không tệ. Bây giờ tôi đang theo dõi. Theo tình hình của đơn đặt hàng vượt quá 6.000 chắc không phải chuyện khó gì. Ngày mai đặt VIP, ước chừng trong tác giả tiểu thuyết huyền huyễn lại có thể xuất hiện một đối thủ cạnh tranh không thể đoán trước được. Một số tác giả đang nói chuyện, quan trọng là bây giờ mới cho ra 20 ngày, một người mới hoàn toàn lại đạt được thành tích như vậy. Một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, đại lão kẹo hồ lô, ngày mai cũng đặt VIP sao? Đơn đặt hàng dự đoán ra sao? Nói chuyện về, trong nhóm lại có người hỏi tình hình sách mới của đại thần thích ăn kẹo hồ lô. Ngày mai cũng đặt VIP, cùng thời gian với, so với Dương Lỗi. Thích ăn kẹo hồ lô mới là lão đại chân chính. Bây giờ lưu lại của đều vượt qua 100.000 rồi. Thích ăn kẹo hồ lô. Theo dõi 40.000. Đơn đặt 40.000 chắc không có vấn đề gì. Oa, đại lão thật tuyệt. Cầu bay theo. Đại lão, dầu bôi trơn đã mang theo. Xin cái địa chỉ. Thích ăn kẹo hồ lô vừa nói. Đột nhiên có người xin đại lão bao nuôi. Thạch đầu đại. Chúc mừng thu về Bạch Ngân Minh đầu tiên. Hoàn thành bản thảo. Dương Lỗi còn chưa xem hậu trường tác giả. Liền nhận được tin nhắn của Tiểu Ngư. Nhất Diệp Chi Thu khen thưởng mình một Bạch Ngân Minh. Dương Lỗi nhìn hậu trường của. Thấy lưu lại đột nhiên tăng mạnh. Sau đó thấy Bạch Ngân khen thưởng. Mặc dù rất hay. Nhưng thời gian gửi sách dù sao rất ngắn. Có khen thưởng nhưng cũng không nhiều. Ngược lại có một số độc giả nói sẽ khen thưởng minh chủ sau khi đặt VIP bùng nổ. Ngày mai bùng nổ rồi cảm ơn sau. Dương Lỗi nghĩ ngợi, đây là Bạch Ngân Minh đầu tiên. Cũng không thể không phản ứng. Ngày thứ hai đến một cách nhanh chóng. Tiểu Lỗi, ăn cơm thôi. Cha Dương đi lên lầu lấy đồ. Thấy Dương Lỗi đang sửa văn bản trên máy tính. Mỉm cười nói, còn viết cái này à? Ông biết thời gian gần đây Dương Lỗi viết cái này. Chẳng qua ông không phản đối. Con trai mình bây giờ tu dưỡng ở nhà. Tìm một chút việc làm cũng có thể giết thời gian. Nhưng họ muốn Dương Lỗi quan tâm nhiều hơn đến cơ thể. Đừng quá mệt. Dương Lỗi mỉm cười nói. Trong đầu có câu chuyện này. Muốn viết ra. Bây giờ hắn còn chưa nói với cha mẹ cuốn tiểu thuyết mình viết kiếm tiền sau khi ra mắt. Cha mẹ hắn quả thực không quá hiểu rõ về tiểu thuyết. Quan trọng là Dương Lỗi không chắc chắn thành tích chuyện của mình rốt cuộc thế nào. Hôm nay đã là 11 giờ hơn ngày thứ 6. Còn nửa giờ nữa sẽ đặt VIP. Ăn cơm xong, Dương Lỗi lên trên lầu. Lúc này đã đến 12 giờ 10 phút. Dương Lỗi chưa cập nhật. Nơi bình luận chuyện ngược lại không ít bài đăng mới xuất hiện. 12 giờ rồi. Thạch đầu đại làm sao chưa cập nhật? Trang web Tiếng Trung Bác Đăng có chậm trễ. Hôm nay một số tác giả quen thuộc của tôi đặt VIP. Họ cũng đều chưa cập nhật. 12 giờ lẻ 7 phút. Đã có một số tác giả cập nhật rồi. Các tác giả mau gửi đi. Tôi vội muốn chết. Viết bài làm chứng. Hôm nay mấy trăm nghìn chữ không ảnh hưởng đến chất lượng. Tôi lập tức khen thưởng minh chủ. Cách chương.